Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 2 chương 1-1 bộ 2 giày thủy minh màu máu. Góc truyện audio.com, nghe nói, người cùng Vu Yêu hứa nguyện không thể tránh khỏi đi lên một đoạn huyết nhiễm lữ trình vì điều tra bí mật của tuyệt đối kết giới. Trên người Vương Tử tóc vàng, Hắc Bào Pháp Sư vô ý thất thân quyết định tạm thời ủy khuất chính mình. Lấy tùy tùng chi danh ở lại bên người Vương Tử nghiên cứu sự thật. Chỉ là hai người đi sang biệt quốc dĩ nhiên gặp gỡ Vu Yêu huyễn thuật nhất lưu. Dưới trò đùa của đối phương, hai người lần thứ hai bị ép. Quấn thành mập mờ, trọng điểm bút ký của biến điệu đồng thoại. 1. Tiên Vu Yêu nghĩ chuyện xấu, Pháp Sư xúc phải tình địch. Hắc Bào Pháp Sư tại tha hương gặp cố chi. 1. Vu Yêu bất lương am hiểu dùng huyễn thuật đoạt linh hồn người. Biết mục tiêu săn bắn của đối phương phóng tới trên người Vương Tử ngu ngốc. Vì tránh cho Vương Tử thương tâm ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu. Thuyết pháp phía chính phủ, Hắc Bào Pháp Sư, nhiệt tâm cung cấp, người thay thế tốt nhất, Tiên Đỗ Thụy Lạp mơ ước Vương Tử, đây không phải đem nữ nhân tỏa ra mùi thi thối kia coi là tình địch mới làm như vậy. Mà là bởi vì, từ cùng, bởi vì Hắc Bào làm việc không cần lý do, nhả ra khí. 2. Tiên Vương Tử làm mộng xuân, mệt chính là Pháp Sư. Cùng Vu Yêu nói xong giao dịch chỉ cần chờ ma pháp của giày thủy tinh pha lê có hiệu lực. Hắc Bào Pháp Sư song song trừ bỏ tình địch cùng thu hoạch tin tức. Vốn tưởng có thể kết thúc công việc lười biếng trở lại. Ai biết nhất thời miệng tiện rước lấy Vu Yêu lòng dạ hẹp hòi trả thù. Phát lại, đoạn phim ái tình động tác, cô y cùng Vương Tử cho đương sự đã quên xem, đối mặt nam nhân lần thứ hai từ kỵ sĩ biến thân cầm thú sắc lang. Hắc Bào Pháp Sư xui xẻo chỉ có thể lần thứ hai ngậm oan không rõ mệt ngã vào giường. Khách chương.